người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 631, chương 651, tạm nghỉ học hành trình kết thúc. Choyuro, đây là có chuyện gì? Terumi May đi tại phía trước nhất, gặp Choyuro thương thế trên người. Lại quay đầu nhìn mới Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu. Cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt đến vụ ẩn ám sát bộ đội bên trên. Đột nhiên biến mất mấy trăm cái vụ ẩn ám sát bộ đội người. Ta liền biết có đại sự phát sinh. Vậy mà đối Mizuki xuất thủ. Các ngươi là điên rồi à. Terumi May rất bất đắc dĩ. Đều thời đại này, lại còn thật sự có người ngây thơ coi là dựa vào mấy trăm cái ninja. Giết chết Mizuki cho Yuro liền có thể trưởng khống hiện nay Kirigakure. Đây cũng không phải là đã từng cái kia hỗn loạn thời đại. Hiện tại vụ ẩn coi như cho Yuro chết cũng tuyệt đối không khả năng bị người nào đó nhẹ nhàng nắm giữ. Ý nghĩ như thế chi thiên thật. Terumi May rất là khinh thường cười cười. Làm ra loại sự tình này hơn phân nửa liền là những này cái gọi là mới Kiri no Shinobi Gatana. Shichinensu, Hoshigaki Shizuma, gia hỏa này vụ ẩn đã sớm chú ý tới hắn. Bất quá nhìn xem Shizuma thương thế. Terumi May nghi ngờ nhìn qua phía sau hắn Iwichi bọn người. Konoha tiểu quỷ, chẳng lẽ gia hỏa này bắt Konoha tiểu quỷ tới xem như uy hiếp a? Một bên khác Neji chậm rãi đứng dậy. Nằm tại Neji trước mặt Kagura trên mặt tất cả đều là máu. Đồng thời thoạt nhìn đã là triệt để ngất đi. Không đúng, cái này chỗ đứng, Konoha tiểu quỷ trên nắm tay mang theo huyết kế. Chẳng lẽ là hắn đánh tới Kagura? Ngay cả Choyuro đều xem trọng Karatachi Kagura thực lực không yếu. Lại bị một cái Konoha tiểu quỷ cho đánh bại. Cái này mặc quần áo màu trắng Konoha tiểu quỷ, Neji, xem ra thực lực rất mạnh a. Terumi May nghĩ đến. Một bên Shino cùng Anko đã sớm chạy tới Iwichi cùng Sarada trước mặt của bọn hắn. Bắt đầu hỏi thăm chuyện gì xảy ra vì cái gì bọn hắn lại ở chỗ này. Nhưng mà một lần đơn giản sau khi giải thích, Sarada bọn người bị bắt cóc. Iwichi cùng Neji hai người cứu viện sự tình bị nói ra ngoài. Đương nhiên cái này thời điểm, Shino cùng Anko còn cho rằng là cho Yuro cứu Konoha người. Đối cho Yuro biểu thị cảm tạ sau. Tình huống dưới mắt, rõ ràng là vụ ẩn bê bối. Shino cùng Anko rất rõ ràng. Bọn hắn tốt nhất đừng tiếp tục lưu lại nơi này tham dự chuyện gì. Mang theo Iwichi bọn người trở về. Mà ở Konoha đám người sau khi rời đi. Vụ ẩn ám sát bộ đội đầu hàng. Mới Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu đám người cũng hết thảy bị bắt lại. Terumi May đi vào đang tại xem xét Kagura thương thế cho Yuro trước mặt. Nói một chút đi. Nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Terumi May nhìn xem trên mặt đất đứt gãy Kubikiri Bocho. Lôi đao Kiba. Còn lại bị ném ở một bên Daito Samehada. Cho Yuro thực lực đánh bại mới Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu. Terumi May không cảm thấy có cái gì. Chỉ là những này bị phá hư nhẫn đao. Chiến đấu như vậy phong cách rõ ràng không phải cho Yuro. Cho Yuro đem Kagura giao cho chữa bệnh ninja. Đứng người lên nhìn xem Terumi May. Quay đầu nhìn qua đã về thôn Konoha đám người. Konoha tiểu quỷ thật đúng là đáng sợ. Nghe được câu này Terumi May bắt đầu có chút hiếu kỳ. Cho Yuro cũng không giấu giếm. Đánh bại bọn hắn không phải ta. Là đứa bé kia, cái kia, gọi là Iwichi hài tử. Iwichi, Terumi May hơi sững sờ, chính là ta trước đó nói qua cái kia cảm giác rất cổ quái hài tử a. Ân, cho Yuro nhẹ gật đầu, đưa tay chỉ vào phương xa. Vừa rồi cái kia bạo tác, ngài hẳn là cũng nhìn thấy a. Đương nhiên thấy được, kinh người như thế bạo tác. Toàn bộ Kirigakure chỉ sợ không có mấy người không thấy được. Terumi May đang tại nghi ngờ thời điểm, Choyuro lại mở miệng nói ra cái kia bạo tác, là đứa bé kia thi phóng công kích tạo thành. Cái gì? Terumi May còn tưởng rằng là sử dụng bình, Choyuro tạo thành, không nghĩ tới dĩ nhiên là xuất từ một cái tiểu quỷ tay. Đứa bé kia, vậy mà nắm giữ S cấp nhẫn thuật A. Tốt thiên phú kinh người. Terumi mây ngây ngẩn cả người. Nhưng mà Choyuro lại cười khổ tiếp tục nói, vậy cũng không chỉ là S cấp nhẫn thuật đơn giản như vậy. Ngẩng đầu Choyuro rất là nghiêm túc nhìn xem Terumi mây. Cái kia, là một cái hoàn toàn mới cách cây Tota. Đứa bé kia tự mình khai phát ra thuật. Quang độn, cách cây Tota. Bốn chữ này Terumi mây đã thật lâu chưa từng nghe qua. Từ khi đã từng đệ tam Tsuchikage Ryotenbin Onoki thoái vị về sau. Giới ninja có thể nói liền đã không tồn tại cách cây Tota kiểu nói này. Hôm nay Choyuro tự nhiên nói một cái Konoha hài tử. Khai phát ra cách cây Tota. Ngoặc kép, sao? Chuyện này thực sự quá kinh người. Cho tới Terumi mây đều không thể không lại hướng Choyuro xác nhận một lần. Nhưng Choyuro lại nặng nề gật đầu. Sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Cho thấy mình tuyệt đối không có nói sai. Lúc này Terumi mây cũng không nhịn được hít vào một hơi khí. Konoha tiểu quỷ, kế đãi, chấm ngoặc kép, lại một cái Konoha tuyệt thế thiên tài a. Hiện tại Terumi mây có chút nhức đầu. Vì cái gì tại hòa bình thời đại, còn biết xuất hiện dạng này yêu nghiệt biến thái tiểu quỷ. Konoha thật đúng là gặp may mắn. Chấm ngoặc kép, liền ngay cả Terumi mây hiện tại cũng không nhịn được đậu đen rau muống. Choyuro vì đời sau Mizuki bận chuyện túi bụi. Mà Konoha bên kia chờ mong Hokage còn chính vào cường thịnh. Nhưng mà một đời mới tiểu quỷ bên trong liền xuất hiện dạng này yêu nghiệt tồn tại. Tại Iwichi bọn người bị Shino đưa về sau. Shino không có làm cho tất cả mọi người lưu lại. Nghĩ đến bọn hắn khả năng nhận lấy kinh hãi. Cho nên làm cho tất cả mọi người đều trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi. Chỉ để lại ban trưởng sách đồng hỏi thăm chuyện đã xảy ra. Kakei thành thành thật thật trả lời xong trước sau mọi chuyện cần thiết. Shino cùng Anko hai người hoàn toàn mộng. Anko nhìn xem Shino, nàng mới vừa nói cái gì? Cách cây Tota. Nàng nói Iwichi có được cách cây Tota. Là ta nghe lầm a Shino. Shino lắc đầu, không có. Ta giống như cũng nghe đến cách cây Tota. Hai người liếc nhau một cái. Quay đầu nhìn xem có chút không biết làm sao Trúc Mộ. Shino thậm chí có chút kích động nắm lấy Trúc Sumai bả vai lung lay. Người mới vừa nói Iwichi. Hắn tự mình khai phát ra một cái tên là Hưng Độn cách cây Tota. Đồng nhẹ gật đầu, đúng vậy lão sư. Nói lên cách cây Tota, Trúc vẫn còn có chút nghi hoặc. Mặc dù nghe nói cách cây Tota giống như rất lợi hại. Nhưng cũng không đến mức để các lão sư kinh ngạc như vậy a. Anko đặt mông ngã ngồi ở trên ghế salon. Ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước. Từ khi Iwagakure đệ tam Tsuchikage Ryotenbin Onoki ẩn lui về sau. Ân giới. Cũng không có cái gì cách cây Tota xuất hiện qua. Không nghĩ tới hôm nay một cái mới cách cây Tota. Vậy mà xuất hiện ở một cái 12 tuổi ninja trường học tiểu quỷ trên thân Anko đã hoàn toàn vô. Ngữ, chuyện này nhất định phải mau chóng thông chi Hokage đại nhân. Shino nói xong, Anko cũng đột nhiên minh bạch sự tình tầm quan trọng. Tuy nói hiện tại giới ninja hòa bình, nhưng người đảm nhiệm liền có làm sằng làm bậy ra hòa. Một khi Iwichi có được mới cách cây Tota sự tình truyền đi. Bọn hắn sẽ trở nên rất nguy hiểm. Nhất định phải mau chóng chạy về Konoha mới được. Nguyên bản tạm nghỉ học lữ hành còn có mấy ngày. Hiện tại xem ra cũng muốn tận sắp kết thúc rồi. Nhìn qua hai vị lão sư phản ứng. Kakei đồng có chút hiếu kỳ. Đến tột cùng cái gì là cách cây Tota? Cỗ lực lượng này thật sự có kinh người như vậy a? Liền ngay cả các lão sư cũng lộ ra vẻ mặt như thế. Ngẫm lại Iwichi tiện tay thi phóng chùm sáng màu vàng óng. Kakei Sumai chỉ cảm thấy loại này thuật khó tránh khỏi có chút quá thuận tiện. Nhưng hiện tại xem ra thuật này không chỉ là thuận tiện mà thôi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.